Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Địa Hoàng Thần Nông. Hồng Vân chuyển thế, Thần Nông Thị đem truyền ngôi cho Hiên Viên Sự Tình, triệt để tại nhân tộc bên trong truyền ra, từng cái bộ lạc thủ lĩnh nhóm vỡ tổ. Hiên Viên có tài đức gì, có thể tiếp mặc nhân tộc trung chủ vị trí, nhân tộc trung thượng vạn bộ lạc. Chỉ ít có nhiều hơn một nửa bộ tộc. Đối với Hiên Viên tiếp mặc nhân tộc trung chủ vị trí, 10 phần có phê bình kín đáo. Có gần nửa bộ lạc từ đối với Thần Nông Thị tín nhiệm, cảm thấy Hiên Viên có thể gánh vác được nhân tộc trung chủ chi vị. Sau 3 tháng, Nhân Hoàng Thần Nông Thị truyền vị Hiên Viên tiếp nhận đại điển bên trên. Từng cái bộ lạc đều có người tới. Chỉ là so sánh với năm trước Phục Hy truyền vị, năm nay thanh thế cùng uy vọng, không thể nghi ngờ là giảm xuống rất nhiều. Chủ yếu nhất là Hiên Viên, vẻn vẹn cái hoàng khẩu tiểu nhi, chưa đối nhân tộc làm ra cống hiến to lớn. Rất nhiều người không phục là chuyện đương nhiên, nhưng Thần Nông Thị kiên trì hắn ý niệm, quyết định truyền vị cho Hiên Viên. Bởi vì hắn to lớn danh vọng, nhân tộc bên trong từng cái bộ lạc đều phái sai người đến xem lễ. 19 một ngày này, nhân tộc đô thành bên trên người ta tấp nập, vẫn là năm đó nhường ngôi trên đài cao. Thần Nông Thị cùng Hiên Viên đứng chung một chỗ, Tế Thiên mời chư thánh tới xem lễ. Trong chớp mắt, chỉ thấy trên trời vô số kim sắc ngưng tụ, nghiêng rơi xuống dưới. Nhưng phàm là bình thường nhân tộc, toàn bộ đều chữa khỏi vết thương cùng bệnh dữ. Trên bầu trời năm người giáng lâm, chỉ gặp phương Tây hai thánh cùng tam thanh đến. Đây là Nhân Hoàng nhường ngôi nghi thức. Các thánh nhân sao lại không đến đâu, đáng giá nói rằng chính là nhân tộc thánh mẫu nương nương nữ oa cùng thánh phụ Ngộ Đạo, lại chưa từng xuất hiện tại nhường ngôi đại điển bên trên. Để không ít người trong lòng đối với Hiên Viên Thị liền càng thêm không phục. Về phần Ngộ Đạo vì sao chưa từng xuất hiện, chỉ vì Hiên Viên Thị Nhân Hoàng chi vị nhất định phải đi qua đoạn tôi luyện mới được. Mà nữ oa thì cùng hắn đã hẹn, chung cùng tiến lùi, Ngộ Đạo trong lòng vẫn là càng thân cận tại Hiên Viên khi Nhân Hoàng. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, Hiên Viên Thị tuyệt đối đủ tư cách. Tuy nói hắn là xiển giáo đệ tử, nếu để hắn lên làm Nhân Hoàng, chỉ sợ Bồng Lai Tiên Đảo tại nhân tộc thế lực sẽ lớn diện tích rút lại chút. Nhưng là kỳ thật bằng không thì, Ngộ Đạo trong lòng rõ ràng Hiên Viên thân phận. Đại hắn công đức vườn về sau, chắc chắn sẽ không khuynh hướng xiển giáo. Thần Nông Thị nhìn qua mấy cái thánh nhân, chưa từng xuất hiện thánh phụ cùng thánh mẫu, để hắn trong lòng có điểm tiếc nuối. Nhưng sớm tại truyền vị chỗ, Quỳnh Tiêu liền đã từng nói, mặc kệ chính mình làm ra cái gì quyết định, Bồng Lai Tiên Đảo đều sẽ ủng hộ. Nhân tộc là tất cả mọi người nhân tộc, mà không phải Bồng Lai Tiên Đảo quân cờ. Cho dù là Quỳnh Tiêu can thiệp Thần Nông Thị, có một số việc hắn cũng sẽ không nghe. Nhân là trở thành Nhân Hoàng người, tuyệt đối xem nhân tộc là quan trọng nhất muốn. Căn bản không cho phép bên cạnh người can thiệp. Phàm là đối nhân tộc có lợi, Thần Nông Thị đều sẽ không bỏ qua. Đã người hầu như đều tới, như vậy nhường ngôi đại điển cũng nhanh đến bắt đầu. Thần Nông Thị đi tại trên đài cao, cao giọng nói. Ta chính là Thần Nông Thị, gieo trồng ngũ cốc, nếm lượt bách thảo, hôm nay cảm giác công đức viên mãn, không thích hợp nữa đảm đương nhân tộc trung chủ vị trí. Chính thức truyền vị cho nhân tộc đại hiền Hiên Viên Thị. Từ giờ trở đi hắn liền là nhân tộc trung chủ, đem dẫn theo nhân tộc tiếp tục đi tới. Thoại âm rơi xuống, cao người phía dưới đài tộc, cùng kêu lên hô to Thần Nông Thị cùng Hiên Viên danh tự. Không thể không nói, nhân tộc trung chủ Thần Nông Thị uy vọng, ngạnh sinh sinh đem Hiên Viên đỡ dậy trở thành Nhân Hoàng. Cùng lúc đó, trong hư không có tòa đại ấn phủ xuống, chính là thương thiên ấn tính tán thành Thần Nông công đức viên mãn. Nhưng thấy bầu trời bên trên có nói công đức kim quang, tựa như là sáng chói kim sắc trường hà dạng, trong đó 8 thành thuộc về Thần Nông Thị. Mặt khác 2 tầng chui vào Quỳnh Tiêu đỉnh đầu bên trên. Trong chốc lát, 2 người bị công đức kim quang cho bọc lại. Quỳnh Tiêu tại công đức giáng lâm về sau, chỉ cảm thấy linh đài trận thanh minh. Nàng quát nhẹ âm thanh, chàm. Tại nàng Khánh Vân phía trên, tam hoa nở rộ, bay ra đạo màu trắng bóng người. Chính là Quỳnh Tiêu Bạch Liên Thiện Thi. Nhưng phàm là Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử, mỗi người đều có tòa cửu phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, chuyên môn dùng để chảm thi dùng. Mà thần nông thị tu vi dần dần lên cao, đợi ngày khác tiến vào chuẩn thánh cảnh giới về sau, mặt già bên trên hiện ra lệ quang, hắn trong mắt đều là tang thương chi sắc. Thần nông thị cao tuổi thân thể đang từ từ khôi phục tuổi trẻ, nhìn lấy cái này khuôn mặt quen thuộc, chúng thánh sắc mặt đại biến. Trước mắt người này không phải là phiên bản Hồng Vân sao? Thần nông thị trầm giọng nói. Ngay hôm đó lên Hồng Hoang lại không Hồng Vân lão tổ, chỉ có địa hoàng thần nông thị. Thoại âm rơi xuống, hắn tu vi dừng bước tại chuẩn thánh viên mãn, ánh mắt nhìn phía lệ quang mơ hồ Trấn Nguyên Tử. Hai người mấy trăm vạn năm hữu nghị, dưới mắt thấy Hồng Vân tân sinh, Trấn Nguyên Tử trong lòng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Nguyên lai năm đó Hồng Vân tại cửu cửu Hồng Vân tán phách hồ lô bám vào tia chân linh, về sau ngộ đạo đem pháp bảo lưu cho Trấn Nguyên Tử, mà luân hồi xuất thế sau liền để hắn đầu thai chuyển thế. Hồng Vân đã trải qua chư phiên gặp trắc trở, cuối cùng là lần nữa khôi phục ký ức, nhưng hắn tại nhân tộc bên trong muôn đời trong luân hồi, sớm đã đem nhân tộc khắc sâu vào trong lòng, cho nên mới có phía trước câu nói kia. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn sắc mặt đại biến, tuy nói thần nông thị không còn vì Hồng Vân, nhưng hai người thiếu hắn nhân quả quá lớn, thực sự không biết nên như thế nào. 603 còn lên, cho dù là muốn chém giết thần nông, lúc này căn bản lại không được, bởi vì người ta cùng thánh nhân dạng bất tử bất diệt. Nếu là đem nhân tộc triệt để diệt tuyệt, vậy liền càng không khả năng. Lão tử thấy thần nông thị là Hồng Vân về sau, lúc đầu cảm nhận được vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, cảm nhận được áp lực người, hẳn là phương Tây hai vị. Lão tử trầm ngâm một chút nói, thần nông đạo hữu đã công đức viên mãn, xin mời tiến về Hỏa Vân Động bên trong trấn ép nhân tộc khí vận đi. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy trên bầu trời có đạo kim quang hiện lên, lại là Thiên Hoàng Phục Hy xuất hiện. Phục Hy trầm ngâm nói, hoàng đệ, ta tới đón ngươi. Nói, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Phục Hy không có nghĩ tới là thần nông thị, đúng là bên trên cổ đại thần thông Hồng Vân. Hai người mặc dù nói không có giao tập, nhưng vẫn là đã gặp mặt vài lần. Thần nông thị bay lên, trầm ngâm nói, hoàng đệ, chúng ta tại Hỏa Vân Động bên trong chờ ngươi. Hai người trong lòng đều rõ ràng, Hiên Viên thị muốn công đức viên mãn, chỉ sợ không phải hao hết thiên tân vạn khổ mới được. Hiên Viên thấy thần nông thị cùng Phục Hy rời khỏi về sau, ôm quyền ứng nói, hai vị hoàng huynh yên tâm, không cần quá lâu ta liền sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.